Chương 697, Mê Cung Kết Giới, Thượng. Cái này kết giới à, ta gọi nó chơ y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê không rõ đồ vật choáng đầu hoa mắt đông nam tây bắc trên dưới trái phải bát phương thập địa không may vừa hô linh thức. Dạng này, không tệ ai nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Suna, nạ rủ tô nói ra. Nghe được nạ rủ tô, dù nạ còn không hề rời đi ba đời đều là không khỏi không còn gì để nói thật giống ra ra cái kia cái ngu ngốc tứ đại A tốt A. Trở lên là xù nạ cùng ba đời trong lòng nghị pháp khụ khụ, cái kia, vẫn là nói một câu hắn hiệu quả tương đối tốt ho khan hai lần, nhìn xem nạ rủ tổ, chú nạ nói ra. Dạng này đặt tên hành động ngu ngốc, nàng vẫn là không muốn nhìn nhiều nhiều nghe được. Tiểu thời điểm đã bị tàn phá rất nghiêm trọng. Bất quá, lại no ý nhìn xem nạ rủ tổ, chú nạ cảm giác có chu tờ kỳ quái, mặc dù nạ rủ tổ chỉ là lần đầu tiên, nhưng là, vì lợi hại gì người. Lên tên đều là dài như vậy đâu, có phải hay không lên tên dài người đều sẽ trở thành cường giả đây tuyệt đối loạt một cái thiết lập, không thấy sơ đại cùng tứ đại dạng này cường đại người, nhận thuật lên tên đều là lạ sao AB, ngươi nghịch ngậm hiệu quả A, nói thế nào rất đặc biệt chính là, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là, đối với những cái kia thí sinh tới nói, tuyệt đối là một cái không tệ kinh lịch, một cái có thể sẽ chết kinh lịch nghe được Suna. Nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói ra sẽ chết nghe được nạ rủ tổ, ba đời cùng xú nạ không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ không sai, dưới loại tình huống này, xác thực sẽ chết, về phần hiệu quả mà cùng lúc đó tại tử vong mê cung bên trong, đã trải qua vài giờ một đôi thảo nhận thôn nhẫn giả, bước nhanh xuyên toa tại cái này mê cung bên trong, trên thân mang theo không ít vết thương. Nguyên bản bọn hắn thăm dò mê cung hảo hảo, nhưng là... không nghĩ tới bị một đội ba tên khổ nổ hạ nhẫn giả đánh lén, chẳng những chủ quyền bị cướp đoạt, liền là ngay cả bọn hắn địa đồ cũng giống như vậy. Còn tốt bọn hắn quả quyết, kịp thời từ bỏ chủ quyền cùng địa đồ mới thoát đi ra. Bằng không, chết như thế nào cu nở dê không biết. Bất quá, coi như thế, mặc dù bảo vệ nhất mệnh, nhưng là, bọn hắn chủ quyền cùng địa đồ lại là ném đi. Không có chủ quyền, bọn hắn liền không khả năng thông qua lần này khảo thí. Không có địa đồ, đừng bảo là khảo thí nhiệm vụ không xong được, cũng là mất tích tại cái này mê cung bên trong. Có thể nói là thân ở tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm một câu, hiện tại bọn họ tình huống, tuyệt đối là một cái nhất cước đi vào thâm nguyên trình độ làm sao bây giờ nhìn xem mình hai tên đồng bạn, một tên thảo nhận không khỏi nói ra. Trốn lâu như vậy, bọn hắn cũng là trốn ra sinh lộ. Vây quanh ở trong khắp ngao ngách thương lượng. Kế hoạch về sau đường đúng vậy à, đội trưởng. Tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp nhìn xem trung gian tên kia thảo nhẫn, một tên thảo nhẫn cũng là không khỏi nói ra. Nhìn xem mình hai tên đồng bạn, cái kia thảo nhẫn chưa hề nói ra. Nàng là cái này tiểu đội đội trưởng. Thực lực vẫn tương đối cường đại, có tinh anh hạ nhẫn thực lực, tại thảo nhẫn thôn, QNZ là có thể coi là một tên nam thiên tài. Bất quá, thảo nhẫn thôn thiên tài. So với trận này khảo hạch những cái kia chân chính chính tinh anh vẫn là kém rất nhiều, dù sao, đã có người thực lực đạt tới trung nhẫn, vẫn tương đối lợi hại trung nhẫn, đối diện với mấy cái này tinh anh, bọn hắn những này bình thường thiên tài căn bản là không chút nào thu hút. Tỷ như trận này đánh lén bọn hắn cổ nổ hạ nhẫn giả, liền là một tên hỉ ủ gà nhất tộc người chỉ huy tinh anh tiểu đội, trong đó, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc người, liền có trung nhẫn thực lực. Mặc dù nói là đánh lén, nhưng là, bọn hắn biết, cho dù là quang minh chính đại, bọn hắn QNZ là không thể nào đánh thắng được, cuối cùng vẫn là đồng dạng muốn bị cướp đi chủ quyền cùng địa đồ. Đúng vậy à, chúng ta làm sao bây giờ à, đội trưởng, chủ quyền bị cướp, liền là ngay cả địa đồ cũng giống như vậy, tiếp tục như vậy lời nói nhìn xem cái kia thảo nhẫn đội trưởng, một tên khác một tên thảo nhẫn cũng là không khỏi nói ra. Ta ngẫm lại, không được cầm ý không nói thêm gì. Cái kia đội trưởng cũng là trầm tư. Hắn biết, tại tiếp tục như vậy, căn bản cũng không có biện pháp, không có địa đồ, bên trong tại cái này mê cung bên trong hao tổn. Nhưng là, lời như vậy, liền sẽ mất tích tại cái này mê cung bên trong, càng thêm nguy hiểm. Dù sao, mất tích tại mê cung bên trong, không đơn giản muốn đối mặt nhẫn giả đánh lén, còn có muốn đối mặt mê cung bên trong bầy dập, độc vật. Manh thú các loại hiện tại chúng ta cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Thật lâu, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hai mặt thảo nhẫn, cái kia đội trưởng không khỏi nói ra. Có biện pháp nào sao, đội trưởng gặp cái kia đội trưởng nói chuyện, cái kia hai mặt thảo nhẫn không khỏi trên mặt vui mừng. Tình huống như vậy, bọn hắn cần, là một phần an tâm, là một tên có thể chỉ đường người, mà cái kia thảo nhẫn đội trưởng, liền là cái này cá nhân tuyển. Thứ nhất, chúng ta cũng là đến cướp đoạt người khác địa đồ. Cái này nếu là gặp được so chúng ta yếu nhẫn giả, chúng ta có thể thành công, nhưng là, một khi gặp được cường đại đội ngũ, chúng ta liền nguy hiểm. Nhìn xem hai người, cái kia đội trưởng nói ra, cái này phương pháp có thể nói trung đẳng, mặc dù có thể tìm được chủ quyển cùng địa đồ, nhưng là, lại là xây dựng ở gặp phải người, đối phương thực lực so với chính mình kém tình huống dưới, muốn bằng không, tự thân liền trở thành một con đợi làm thịt cứu non. Cái kia, đội trưởng, thứ hai con đường đâu có nguy hiểm, đã trải qua chuyện vừa rồi về sau, bọn hắn còn không có chậm tới, cũng không muốn tại đối diện với mấy cái này cái gì nguy hiểm. Cho nên, loại thứ nhất, trực tiếp liền bị bọn hắn bắt bỏ. Còn có một cái kia chính là không có nói tiếp, cái kia thảo nhẫn đội trưởng, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tường cao. Ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là, leo đi lên. Vô luận là cái gì mê cung, chỉ cần ở trên không, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, dạng này liền có thể rất đơn giản tìm được đường kính. Dù sao, cái này tử vong mê cung, trên không, thế nhưng là không có phong kín á đội trưởng, cái này... Trước đó cái kia quan chủ khảo không phải đã nói, bên trên có kết giới sao, mà lại rất nguy hiểm dĩ nhiên minh bạch bọn hắn đội trưởng ý tứ, bất quá, bọn hắn vẫn không khỏi có chu tờ chần chờ, dù sao, không biết cái gì, cũng là rất đáng sợ. Đặc biệt là hiện tại liên quan đến bọn hắn sinh tử không có cách nào, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đoạt người khác chủ quyền cùng địa đồ bên ngoài, chỉ có đi lên. Muốn không phải vậy, chúng ta bên trong mất tích tại cái này mê cung bên trong. Sau cùng nhìn xem hai người, cái kia đội trưởng không khỏi nói ra. Sau cùng lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là, bọn hắn đều biết, sau cùng, liền là chết một lần nghe được cái kia đội trưởng, hai người không khỏi trong nháy mắt run lên. Chết, ai không sợ, mặc dù có không ít người không sợ chết, nhưng là, cái này không ít người bên trong, không bao gồm bọn hắn. Ba người bọn họ, tuyệt đối là từng cái tiếc mệnh người. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho mình cứ như vậy chết đi.